Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1132, khen thưởng tác dụng. Rời đi tiếp khách phòng khách, Zimbadi đang tại lâu đài trong sân nhà chờ hắn. Thế nào, đại tù trưởng có đối với ngươi lặn xuống nước trang phục cảm thấy hứng thú không? Sa dân tràn đầy phấn khởi hỏi. Trải qua một tuần sống chung, giữa hai người quen thuộc không ít, cũng coi như thành nửa người bạn, phát hiện di tích khen thưởng vậy là cái gì? Nhà thám hiểm danh hiệu sao? Rex có chút mất mát mà lắc đầu một cái. Hắn không tính mua lặn xuống nước trang phục. Chuyện này, dạng ao, Zimbadi rất nhanh phản ứng lại. Bất quá vương quốc Grey Castle không cần cũng bình thường. Chờ sau khi tin tức truyền ra, Hạp Loan thương hội nhất định sẽ chú ý tới ngươi phát minh. Biển khơi là bảo tàng chậu, đây là lời chính ngươi từng nói qua. Không phải sao, thật sự là hắn nói qua nếu như vậy. Rex trong đầu nghĩ, nếu áo bào xám chi vương quyết định triệu thấy bọn họ. Hiển nhiên là đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, như thế dựa theo chiêu mộ điều khoản. Tất nhiên có thể được đến phong phú ban thưởng, vô luận là khen thưởng bản thân, vẫn là nhà thám hiểm danh hiệu, đều có thể vì hắn hấp dẫn tới đại lượng ánh mắt cùng đề tài. Từ đó lệnh lặn xuống nước ăn mặc danh tiếng vang dội Hạp Loan chư đảo. Nhưng là, hắn cười khổ, bệ hạ khen thưởng, là một quyển sách, Zimbadi ngây ngẩn, ngươi nói cái gì? Sa dân hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt rơi đến trong tay của đối phương đồ vật lên. Chẳng lẽ, chính là cái này? Rex bất đắc dĩ gật đầu. Quyển sách cũng không dày. Đại khái là mấy chục trang. Hơn nữa mặt bìa trên một chữ cũng không có. Chớ đừng nhắc tới tuyệt đẹp đường viền cùng in hoa rồi. Dù là nó là do quý tộc bình thường tặng cho, cũng lộ ra rất là mộc mạc. Quả thực không giống một cái đem ra được khen thưởng. Như thế phong thưởng không có khả năng mang đến danh vọng. Nói ra ngoài có lẽ còn sẽ đưa tới cười nhạo. Đại tù trưởng không phải là như vậy. Zimbadi dậm chân nói. Ngay cả ta đều được 20 miếng kim long ban thưởng. Người coi như mò vớt kế hoạch người đề xuất. Vốn so ta được đến càng đa tài là... Người Hạp Loan ngay thẳng để cho Rex cảm thấy một tia ấm áp. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, tuyệt đối không đáng giá dùng loại chuyện này đi nghi ngờ một tên đang nắm đại quyền người thống. Chỉ bởi vì đối phương đã khai ra thay hắn thực hiện nguyện nghĩ điều kiện. Chẳng qua là hắn vẫn đang do dự mà thôi. Lúc này một tên thân vệ đi tới, bệ hạ đã cho các người chuẩn bị xong trụ sở. Xin mời đi theo ta. Đa tạ, hắn liền vội vàng khom người nói, tiếp lấy ra hiệu Zimbadi đuổi theo chính mình bất kể như thế nào. Hay là trước trở về xem thật kỹ một chút trong sách nội dung lại nói. Đi ra lâu đài khu không lâu, Rex chợt nghe một trận kỳ quái ông minh âm thanh, giống như là theo chân trời truyền tới liên tiếp sấm vang. Nhưng lại càng thêm thanh thúy, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Theo tiếng hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm trong xuất hiện một cái mơ hồ có thể thấy được điểm đen. Chim, hắn mới vừa toát ra cái ý nghĩ này, rất nhanh lại hủy bỏ suy đoán của mình. Khoảng cách này chỉ sợ có chừng mấy bên trong mà rồi. Cái gì chim bay lên có thể có thanh thế như vậy? Sa dân hiển nhiên cũng chú ý tới cái này một dị tượng. Hắn cả người đều căng thẳng. Giống như là một cái tiến vào phòng bị chiến sĩ. Vật kia, hướng về phía chúng ta tới rồi. Địch nhân sao? Rex kinh ngạc nói. Tại áo bào xám trong vương đô. Ta không biết, nhưng nó tuyệt không phải cái gì điều thú các loại đồ vật. Thả lỏng điểm, dẫn đường thân vệ lại một mặt bình tĩnh nói. Đó bất quá là giải công chúa điện hạ yêu thích đồ chơi mà thôi. Mặc dù lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm sẽ cảm thấy khó tin, nhưng các người ở chỗ này ở thêm mấy ngày liền sẽ thói quen. Công chúa, đồ chơi, hai người càng phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. bệ hạ đã từng khuyên qua Ti Ly điện hạ làm hết sức không muốn rời đi bay thử trận. Nhưng nàng lại cho là sân quá nhỏ không có cách nào tận tình thi triển. Trừ ra khu dân cư, khu nhà máy cùng vòng xoáy hải ngoại, cũng liền chỉ còn lâu đài khu con đường này rồi. Thân vệ thấy có lạ hay không nói. Bất quá ta luôn cảm thấy, nàng là cố ý hướng bệ hạ khoe khoang kỹ xảo. Vẫn không cách nào hiểu được. Nhưng mà cho dù không cách nào hiểu được, Rex cũng từ đối phương trên nét mặt bắt được một tia tự hào. Không tới mấy hơi thở thời gian, mới vừa còn xa cuối chân trời điểm đen cũng đã gần ngay trước mắt, ngay tại cái kia gần giống như gào thét trong tiếng ầm ầm. Người Hạp Loan thấy được trong cuộc đời này bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Mọc ra hai đôi dài cánh kim loại tạo vật như cuồng phong như vậy xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Kỳ âm ảnh so lớn nhất chim biển còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Chỉ là coi hình thể cũng làm người ta cảm thấy trầm trọng vô cùng. Nhưng vừa vặn là con này trầm trọng vô cùng sát thú. Giờ phút này lại bay lượn ở trong thiên không. Đồng thời, hắn vẫn còn đang sát thú trên thấy được một tên thân ảnh của cô gái. Cứ việc nhìn đến cũng không chân thiết. Có thể nó đúng là chở người đang phi hành. Phạm, Rex trong đầu đột nhiên nhảy ra danh tự này. Kỳ vật sẽ cũng không phải là một tổ chức nghiêm mật hiệp hội. Hắn cùng đối phương cũng lui tới không nhiều. Chỉ tại công khai nghiệm chứng phi dược vào cái ngày đó đi trước quan sát qua. Thành thật mà nói, hắn thậm chí có một chút ghét Phạm. Bởi vì hắn vọng tưởng không thiết thực, đưa đến danh dự vốn cũng không cao kỳ vật sẽ trở nên càng thêm kém cỏi. Nhưng bây giờ lại có người lấy càng khoa trương hơn hình thức hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Nhìn lấy vây quanh lâu đài quanh quẩn hai cánh sát thú, đáy lòng của hắn nhấc lên cơn sóng thần. Thân vệ đem hai người mang vào một cái nhà được gọi là ngoại giao lầu lữ điếm. Lưu câu tiếp theo, ta gọi Son, như suy nghĩ kỹ tùy thời có thể tới lâu đài khu báo cho ta biết câu trả lời, sau liền xoay người. Rời đi rồi, Zimbadi như cũ đắm chìm trong khiếp sợ to lớn. Trong miệng hắn một hồi lẩm bẩm ba thần che chở, một hồi lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là nghĩ một lần nữa nhìn thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi tạo. Vật, Rex là đem chính mình nhốt ở trong phòng ngủ. Hắn ngưng mắt nhìn trong tay không có chút nào đặc sắc quyển sách. Giống như là nghĩ đến bệ hạ ý tưởng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn mới lật ra mặt bìa. Vào giờ khắc này chuông bên trong, hắn làm đủ loại giả thiết. Theo thông thường chuyện ký, lời ca tụng đến thành No Winter phong thổ nhân tình giới thiệu. Hay hoặc giả là ngụy trang thành sách bộ dáng đãi ngộ khế ước. Thậm chí là cưỡng bách kỳ vật sẽ trở thành viên rời đi No Winter uy hiếp thông báo nhưng không có. Thứ gì, trang thứ nhất chỉ viết một câu nói. Sức nổi định luật, chìm vào bất động thể lưu trong vật thể bị một cái sức nổi. Lớn nhỏ tương đương với nên vật thể thật sự gạt ra thể lưu trọng lượng. Phương hướng thẳng đứng hướng lên cũng thông qua thật sự gạt ra thể lưu hình tâm. Chợt thoạt nhìn vô cùng khó đọc. Có thể trong lòng mặc niệm mấy lần sau, Rex dần dần trợn to hai mắt. Hắn nhanh chóng lật tới trang thứ hai. Đúng là chỉnh bản toán học thức. Đại khái là xem xét đến hắn năng lực hiểu. Mỗi cái tư thế đều bổ sung thêm cặn kẽ chú giải. Càng là nhìn tiếp, hắn liền càng khó lấy rời đi tầm mắt. Thể tích, mật độ, sức nổi, những thứ này khái niệm cũng không xa lạ gì. Có thể nói là nghe nhiều nên quen. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó. Mỗi cái từ ngữ không còn là trừu tượng diễn tả, mà là kẹp theo đơn vị con số một cái vật thể là chìm hay nổi. Cụ thể trầm tới trình độ nào, nhấc bút lên tính toán tức cũng biết. Rex trong phút chốc liền liên tưởng tới bán được Hạp Loan sắt thép thuyền lớn cùng khí hydro cầu. Chúng nó tại trong trí nhớ phảng phất trở nên rõ ràng mà rõ ràng. Xa hơn sau, chính là một loại có thể tự chủ chìm nổi bình lặn. Tuy nói chẳng qua là ý nghĩ đồ, nhưng phối hợp trước mặt biểu thức số học, không thể nghi ngờ là đi thông. Mà quyển sách sau cùng mấy tờ, hắn càng là thấy được một loại kỳ lạ thuyền lớn. Nó vừa có thể giống như phổ thông hải thuyền một dạng chạy vu thủy trên mặt, vừa có thể như cá tại dưới nước xuyên qua. Nó thân thể to lớn bên trong đủ để chứa đựng mấy trăm người. Cho dù là chí mạng nhất sóng gió, đối với dưới nước nó mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Greg hoàn toàn bị như vậy ý tưởng thật sự chấn nhiếp. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên một cổ tẻ nhạt vô vị cảm giác. Giống như hắn tại một cái không biết trên con đường thật vất vả bước ra một bước nhỏ. Chính trị vui mừng khôn xiết thời khắc, người khác cũng đã chỉ ra chỉnh con đường tắt, liên tưởng đến cái kia gào thét mà qua sát thú. Giống như vậy đường tắt thành No Winter dường như còn không chỉ một cái. Hắn đã minh bạch, khen thưởng, một từ hàm nghĩa. Nếu như cự tuyệt áo bào xám chi vương điều kiện, như thế dựa vào trong quyển sách này nội dung, hắn tuyệt đối có thể tại lặn xuống nước mò vớt trên sự nghiệp đạt tới một mức độ mới. Chỉ bất quá giai đoạn thứ hai liền đã là cá nhân có thể đạt tới cực hạn. Về phần giai đoạn thứ ba lặn xuống nước thuyền, cơ bản đời này không có duyên với hắn. Nếu như đồng ý Lô Răng bệ hạ mời nói, quyển sách này là đem sẽ trở thành thuyết phục những người khác có lực nhất thủ đoạn. Kỳ vật sẽ cũng lấy được tân sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.